Điều này cũng đúng, nếu thật sự là tên Thanh Nguyên Tử kia giúp đỡ thì hoặc là ngay từ đầu phải chủ trì 18 cái thiên sát trận này đối phó chúng ta, hoặc là sẽ giấu kín không xuất ra, chờ tới khi chúng ta phá hết pháp trận là lúc chân nguyên tiêu hao lớn nhất mới ra tay ám toán mới đúng. Tam Toàn đạo nhân nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Kẻ này liệu có phải một trong số vài tên đại thừa khác đang ẩn cư trong địa uyên này hay không? Con mắt Tam Toàn đạo nhân xoay chuyển mấy vòng, sau đó đột nhiên hỏi một câu. Hắc hắc, mấy tên đại thừa khác ở địa uyên ư? Có lẽ cũng không phải đâu. Vào lúc Thanh Nguyên Tử độ kiếp tự nhiên là không muốn những tên đại thừa khác ở địa uyên quấy rầy. Hơn nửa năm trước những người kia đều đã bị Thanh Nguyên Tử dùng những cái cơ khác nhau dẫn ra khỏi địa uyên rồi, trong vòng 1-2 năm sẽ không có ai quay lại không gian này đâu. Hoàng Nguyên Tử cười lạnh một tiếng trả lời. Như thế thì người tới là địch hay bạn cũng rất khó nói rồi. Mà chúng ta còn đang bị nhốt trong cái pháp trận này, tình cảnh đúng là không quá tốt a. Khuôn mặt Cự Hán không chút biểu tình nói. Đúng thế, vốn là còn muốn kéo dài thêm 2 ngày nữa mới vận dụng từ mẫu thi âm lôi này, xem ra phải dùng tới ngay bây giờ rồi. Tam Toàn đạo hữu, ngươi hãy chuẩn bị một chút đi, chúng ta lập tức cưỡng ép phá vỡ cái trận pháp này đi, để xem mục đích của kẻ tới rốt cuộc là gì. Hoàng Nguyên Tử thở dài một hơi, âm tàn nói. Cách Trương.